Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 3 tạm biệt. Trần gian ơi ta đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay con đến đây là có chuyện cần hỏi. Cái thứ nhất là tại sao ba tẩm cung của tụi con đều bị sập hết vậy? Như đó ân được lời tiếp theo NS muốn nói, anh chàng đứng bên trái lên tiếng, mà đó không ai khác chính là anh Win nhà ta, và hai người còn lại cũng chính là Sky với Kim. Hỏi nhỏ em gái của con á, NS nói rồi chỉ tay về phía nó, nhìn theo hướng NS ba chàng trai cũng lần lượt quay đầu xem thử ai cả gan mà dám phá cung của tam hoàng tử này chứ. Là tụi em làm đó có gì không anh yêu? Nó tự tin vỗ bạch bạch vào ngực, thì ra là em vậy mà anh còn tưởng lá gan của ai lại lớn thế, ủa mà sao em ở đây? Win, mấy con khùng này là em mày hả Win? Chưa kịp để nó trả lời Kim đã nhảy vô họng người ta ngồi một đống. Đâu có, chỉ có con đứng giữa là em tao, còn hai con kia thì không biết. Win thản nhiên trả lời. Anh nói ai khùng hả tên điên kia? Van Ly, tôi với cô cùng một chỗ chui ra đó. Kim, anh, Van Ly cứng họng, cô thật là ghét tên này mà, mới vừa gặp đã kiếm chuyện với người ta. Thôi thôi mày cài lộn với mấy tên này chỉ tốn hơi chứ được ít lợi gì đâu. Nili từ đâu đơ tay ra can ngăn, cô xem thường chúng tôi sao? Win, tôi có nói là xem thường các anh à, Nili. Cô đúng là đồ đờ hơi mà. Win bí đường đành phải bịa ra một câu không ăn ý với chủ đề. Tôi đờ hơi thì anh là tên hách dịch. Nili đốp lại, bà này bày đặt can trước cài lộn còn dữ hơn người ta. Chấm, hai người thôi đi, mà sau này giờ tên đứng giữa không nói câu nào hết vậy, bộ hắn bị câm à, nó hỏi. Tính nó là như vậy từ đó đến giờ rồi, em đừng bận tâm nhiều. Kim nói, ê tên kia anh câm à, nó vẫn kiên quyết muốn làm cho hắn nói được. Dù gì thì cũng lên tiếng đi chứ. Ê thằng điên, tên khùng này, nói chuyện một cái là chết à, tiếp theo đó là những lời chửi rủa của nó dành cho hắn, hắn chỉ liếc nó một cái rồi ngẩn mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. NS thấy tình hình không được khả quan cho lắm nên lên tiếng. Các con đã gặp nhau rồi, thì cũng nên cho nhau biết cái tên chứ. Tụi tôi sẽ giới thiệu trước, Van Ly giơ tay xưng phong nói trước, tôi tên là Van Ly, em gái của Hằng Nga, công chúa Ánh Trăng. Còn tôi là Nili, em gái Diêm Dương, công chúa Địa Ngục. Quân Ly, con gái Long Vương, công chúa Biển, tụi tôi là tam công chúa trên thiên giới. Nó lạnh lùng nói vì còn bực chuyện hắn không trả lời những câu hỏi của mình. Má này tính cách thay đổi 360 độ, khi ba nàng nói xong và nhìn qua ba chàng thì thấy đứa nhìn trời, đứa nhìn đất, đứa thì nghĩ. Tới mấy con tắt kè xanh đỏ tím vàng ngoài đường, các bạn cũng đã biết cái người đào hoa này là ai rồi chứ. Nhanh đi mấy ông nội. Ba nàng vặn vô lầm, hơi, lớn, à ơ ơ úp, cuối cùng ba chàng cũng tỉnh, Sky con NS hoàng tử bầu trời. Hắn vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng không biết tại sao nó rất vui khi nghe thấy giọng hắn có điều chất giọng rất lạnh. Tôi tên Win, anh ba của Won Lee, hoàng tử biển. Chào các em, anh tên là Kim, hoàng tử lửa, cháu đức tôn của thần lửa. Thằng cha này đã nói rồi mà còn tặng cho các nàng một nụ cười sát gái, nhưng tụi nó không bị sát, chỉ có các cung nữ thôi. Khi Kim vừa giới thiệu xong thì năm người lòm liếc nhau cháy áo, hắn không làm gì, từ đầu đến giờ vẫn giữ cái tư thế khác người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các con đã giới thiệu xong, thì nói nguyên nhân tại sao hôm nay tụi con đến đây. Lần này cũng là NS chữa cháy. Tụi con muốn xuống trần gian. Sáu người bọn họ đồng thanh, cũng được nhưng với một điều kiện. NS đang rất muốn tống cổ ba con yêu tinh này đi càng sớm càng tốt nên mới đồng ý dễ dàng như vậy, mà để bọn nó đi một mình thì rất nguy hiểm nên cho bọn hắn theo luôn. Điều kiện là gì tụi con sẽ chấp nhận hết? Nó lên tiếng, các con phải bỏ hết phép khi xuống dưới trần gian, trước khi đi hãy nhảy qua giếng thần, đó là nơi dành cho các tiên nhân hạ phàm để thực hiện nhiệm vụ trải nghiệm cuộc sống của người phàm khi không có phép thuật, ta sẽ cho các con vào một gia đình. Tương đối khá giả, cũng giống như đầu thai vào kiếp sau nhưng không phải, ta sẽ giữ lại ký ức cho các con, khi nào muốn về trời thì hãy nói lớn câu. Tôi muốn về thiên giới, thì sẽ về đây được, nhớ là xuống dưới không được quậy phá nha, nghe nói người phàm rất mưu mô xảo nguyệt, mai mốt xuống dưới con cháu ông cũng như vậy đó. Các con nhớ phải cẩn thận bla, bla, ông nói cho tụi nó biết về điều kiện và tiếp theo đó là những lời căn dặn xuống dưới phải cẩn thận rồi tùm lum. Mà sao tụi con phải đồng ý với điều kiện của thúc? Van Ly hỏi, chứ để phép cho tụi con xuống dưới phá à, mơ đi con. NS nói đùa, yes sir, tụi con sẽ chấp hành mệnh lệnh. Năm người đồng thanh trừ hắn, nói rồi sáu người cùng đi ra giếng thần, định nhảy xuống nhưng NS ngăn lại. Ta chưa làm phép, nói rồi ông vung đũa phép của mình miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. Ủa mà các con không về chào gia đình một tiếng à? Làm xong, ông quay sang tụi nó hỏi. Không, vì gia đình của con ở đây. Hắn nói xong thì nhảy xuống. Thúc chào dùm gia đình con nha. Nó cũng nhảy và lần lượt từng người nhảy xuống. Truyền Nguyệt lão, NL, cho ta, NS la lớn, dạ thần đến rồi, ông này là máy chắt mới có kêu đã có mặt. NL cúi người, phiền ông nối dây tơ hồng của những người này lại cho ta. Độ, các chế nhớ ủng hộ chuyện của em nha. Cách chương.